Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 32, ăn được, uống được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Phong Nhật Hạ, không thấu tình đạt lý lắm. Rất nhiều người trong cuộc sống hiện đại này, nâng cao giá trị của đồng tiền, tôn thờ đồng tiền mà làm cho bản thân thương tích đầy người. Hôn nhân cũng vì tiền mà đem ra mua bán. Xong, đầu năm nay quỷ kết hôn cũng bắt đầu chú ý đến điều này. Anh có 20 phòng trọ, thật là đúng dịp nhỉ. Phu nhân nhà ta có 20 bộ âm trạch, môn đăng hộ đối. Chúc mừng, chúc mừng, tất cả đều vui vẻ. Lão già thổi kèn Sona nói ra vấn đề này. Chu Trạch khóe miệng bắt đầu kéo ra. Anh ta là đang nín cười. Đồng thời, trong thâm tâm cũng đang rất thích ý, người ở bên động một chút là đem. Tôi có 20 mấy phòng. Chu Trạch đã sớm muốn rút. Quỷ nữ này đến thật đúng lúc. Lẻ trời được tuần hoàn. Hứa Thanh Lãng sợ đến mức mồ hôi chảy khắp người. Anh ta là một huyền sĩ. Nhưng đơn giản không phải là mở mang âm dương nhãn. Xuyên kịp biến sắc mặt. Chỉ là bề ngoài mà thôi. Anh ta cũng không phải Trương Thiên Sư chân chính trên đời này. Bằng không khi đối mặt với Tiểu La Lị đã không sợ hãi như vậy rồi. Hứa Thanh Lãng bắt đầu tỉnh táo ngẩng đầu. Nhìn lên trời. Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ. Người kia. Tôi không nhận ra. Sau đó. Mí mắt của Hứa Thanh Lãng co quắp lại. Anh ta nhìn Chu Trạch đứng bên phải của mình. Chỉ ngón tay trỏ. Trực tiếp chỉ vào anh ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong thâm tâm của Hứa Thanh Lãng muốn đem một vạn bình nước ô mai lao qua nhanh. Hai người thổi kèn Sona đi đến Hứa Thanh Lãng. Cũng kính nói. Cũng thinh tiểu tướng công lên kiệu. Đúng vậy. Không ngờ cổ kiệu này không phải tới đón quỷ sai. Mà là quỷ nữ kia tới đón tướng công về để kết hôn. Chu Trạch định hình lại trong lòng mình một chút nữa. Tạm thời công nhân, thân phận, đừng kéo ta, đừng kéo ta, đừng ép buộc ta, coi chừng tôi trở mặt há. Hứa Thanh Lãng bị người thổi kèn đẩy về hướng kiệu. Anh ta thì vẫn cố gắng vùng vẫy. Anh vừa mới nói muốn thay đổi cuộc sống mới. Tìm đối tượng, nhưng anh không nghĩ sẽ tiến hành với quỷ này. Chu Trạch, anh lừa tôi, anh hại tôi. Hứa Thanh Lãng hét lớn, vì bị nữ quỷ kia cưỡng ép. Thà chết cũng không chấp nhận. Trinh tiết tồn tại vĩnh viễn. Hãy xem một chút. Nữ quỷ kia lớn lên cũng giống như Vương Tổ Hiền. Anh cũng không mất mát thứ gì không phải sao? Chu Trạch cười nói. Hứa Thanh Lãng bị đẩy vào trong kiệu. Người thổi kèn nói với Chu Trạch. Thương sai hãy đi theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn đường. Nói xong. Người thổi kèn chỉ chỗ Hứa Thanh Lãng chiếc xe điện. Thượng sai có thể đi nó. Chu Trạch nhớ rõ cái lần mình ngồi trên xe giấy của quỷ lái. Nhưng vẫn an toàn đưa đến cửa tiệm sách. Điều này cũng hiển nhiên. Một số quỷ có năng lực. Kỳ môn độn giáp. Lý thuyết trên nhân gian cũng không thể nào lý giải được. Xe điện là Hứa Thanh Lãng. Chu Trạch cũng không lễ độ. Trực tiếp khóa cửa tiệm. Sau đó ngồi lên xe điện đi theo cổ kiệu phía trước. Kiệu phu di chuyển rất nhanh. Dưới chân bước đi như là chín cạn một sâu. Mỗi lần đến một sâu, tám người kiệu phu tính cả hai người thổi kèn Sona đều nhảy một chút. Cả cái kiệu cũng lắc lư theo. Ngay sau đó, kiệu hoa thấy ngồi lên Hứa Thanh Lãng sẽ phát ra một tiếng a, giống như Hoàng Anh khẽ hót, uyển chuyển, làm cho người mơ màng. Đợi đến khi Chu Trạch đến cùng với kiệu hoa, Hứa Thanh Lãng vội vén màn lên. Từ bên ngoài nhìn, lúc này mặt Hứa Thanh Lãng đỏ thắm. Trong đôi mắt tựa hồ có sự dễ chịu như làn nước truyền qua. Hàm răng cắn chặt đôi môi mỏng. Bộ dạng thẹn thùng nhưng thanh tú khiến người khác thẹn thùng. Thời điểm này, nghênh đón một đám kiệu phu. Sâu, cổ kiệu bỗng nhiên nhắc tới. A, Hứa Thanh Lãng vô thứ kêu lên một tiếng. Trên mặt có chút giận dữ. Gắt gao nhìn Chu Trạch. Quả nhiên có chút xấu hổ. Chu Trạch một tay nắm chặt tay lái của xe điện. Tay còn lại nhẹ nhàng quơ quơ. Ghét bỏ nói. Cảm thấy không có thể diễn. Cổ kiệu này có ảnh hưởng đến linh hồn. Kích thích đến nó. Hứa Thanh Lãng không thể mở miệng giải thích được với hắn. Anh ta thật sự lo lắng rằng Chu Trạch nghĩ anh ta đang rất thích thú mà không thể kiềm chế được. Giải thích chính là sự che đậy. Chu Trạch, miệng ngại ngay thẳng. Hứa Thanh Lãng, ôm giận liếc nhìn qua Chu Trạch, vội buông rèm xuống. Nhìn cái gì? Giống như công danh lợi lộc chủ động hy sinh thân mình. Kỳ thật Chu Trạch có thể trông thấy. Kiệu Phu cùng với những người thổi kèn là bị điều khiển. Bọn họ chỉ là con rối. Là sản phẩm người giấy được làm ra. Giống như khi Gia Cát Lượng thiết kế xe gỗ. Kiệu Phu tiếp tục. Chín sâu một cạn. Hứa Thanh Lãng cách một thời gian ngắn lại la lên một tiếng. A, Chu Trạch lái xe một mạch đi theo cổ xe. Thấm thoát, đội quân đã đi qua nội thành. Tiếp tục tiến vào Thông Châu. Vào mấy năm trước, Thông Châu còn là một khu huyện. Vừa mới gấp rút tu sửa không bao lâu. Chỗ này Chu Trạch từng đến giúp đỡ bà lão. Cuối cùng, Kiệu Phu tiến vào Giang Hải đường lớn nghiêng bên cạnh sườn phía dưới là một vùng đất hoang vắng. Nơi đây xung quanh đều có nhà cao tầng. Mà ở đây, hẳn là đang bị vướng công trình thi công ở địa phương. Bên trong không thể nào lái xe được. Chu Trạch xuống xe, dắt xe điện đi qua. Xa xa phía trước 10 mét. Đột nhiên, sáng tỏ thông suốt. Một khu vực đen như mực vắng vẻ. Nhưng lại đèn hoa kết răng phía trước. Có hơn 20 bàn tiệc. Mỗi bàn đều có 10 món ăn bày trí chỉnh tề. Số người, son phấn, cười cười nói nói yến yến. Có người hiểu chuyện phát lên tiếng nói. Tân lang quan nhi đến rồi. Trong lúc nhất thời, phấn châm cài tóc váy chen chút nhau mang đến. Chu Trạch cảm thấy bên mình oanh oanh yến yến. Rất náo nhiệt, có một số người trực tiếp từ trên người mình và chiếc xe điện đi xuyên qua. Tới tới lui lui, không mệt mỏi, tay phải Chu Trạch vội nắm chặt lại. Anh cảm nhận ấn ký vẫn còn nóng lên. Kỳ thật, không cần ấn ký, anh cũng hiểu rõ. Ở nơi này, quỷ sai cần đòi hỏi phải giải quyết. Bởi vì nơi này đã bị quỷ nữ kia xây dựng thành một chế độ riêng. Không thể chấp nhận được. Nhưng Chu Trạch vẫn phải chịu đựng. Thứ nhất là vì anh chỉ là quỷ sai tạm thời. Nên không thể tùy tiện hành động. Bằng không bản thân anh cũng bị chết cháy. Dương gian thì đại loạn. Cuối cùng mọi trách nhiệm đều do anh gánh vác. Chu Trạch cũng không khác biệt lắm. Nhưng chỉ có người chết mới xuống âm phủ thôi. Còn có người Chu Trạch cũng biết rõ. Nếu chuyện dễ dàng như vậy, tại sao Tiểu La Lị lại không tự mình đi giải quyết? Thậm chí đối phương dám đến thỉnh một quỷ sai đến chúc mừng. Cũng đủ hiểu đối phương không sợ hãi. Hạ Kiệu, Kiệu Phu nhóm cửa kiệu xuống thấp. Hứa Thanh Lãng được đưa ra. Anh ta rất kín đáo. Ngại ngùng, đồng thời cũng rất tức giận và xấu hổ không chịu nổi. Phu nhân cho mời. Một người ăn mặc trang phục màu đen bộ váy liền của nữ cùng Hứa Thanh Lãng đến trước mặt Chu Trạch khẽ khom người chào. Đi tới, Chu Trạch vỗ tay vào bờ vai của Hứa Thanh Lãng. Hứa Thanh Lãng khó chịu đẩy tay ra, nhưng vẫn đi theo Chu Trạch tiến về phía trước. Xuyên qua bàn tiệc, nhìn những ma quỷ ngồi bên cạnh chỉ trỏ. Chu Trạch trong lòng có chút không quen. May mà khi đi đến tầng thứ hai của Tiểu Hồng trước mặt. Bốn phía cũng không còn âm thanh hỗn loạn. Tòa nhà treo đèn kết hoa. Còn có những câu đối mùa xuân. Cảnh tượng rất náo nhiệt vui mừng. Phòng này cách bày trí vô cùng hiện đại. Chính giữa chính là phòng khách. Nữ nhân mặc váy màu đen bảo Chu Trạch cùng Hứa Thanh Lãng đi vào. Có kỳ vọng không? Chu Trạch hỏi. Vạn nhất cùng Vương Tổ Hiền phong độ. Người cũng đừng vì vui quá mà quên trời đất. Tôi chờ đợi cô ta yêu mến. Một con rồng làm trò hai phượng. Hứa Thanh Lãng hưng tợn nói. Này rõ ràng anh ta không may bị lôi kéo cùng với Chu Trạch vào một thế sự xui xẻo này. Thật sự là Chu Trạch con đường này đã lao tâm tổn sức. Giống như làm mình chết nghẹn vì sự nhiệt tính của chính bản thân mình. Anh ta không phải bình thường là người thích. Tôi có hơn 20 phòng. Dắt ở bên miệng sao? Đây không phải sự thật sao? Anh ta là cố tình khoe khoang sao? Đi vào phòng, chân bước lên thảm đỏ. Xung quanh tường được treo chữ thập tinh tế tự thêu. Một người phụ nữ mặc chiếc váy cưới màu hồng ung dung ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Trên bàn đặt sẵn rượu và thức ăn. Thượng sai, lang quân, mời ngồi. Người phụ nữ đứng dậy, bảo hai người ngồi xuống. Bởi vì cả khuôn mặt đều bị che lại, nên không thể nào nhìn thấy rõ. Nhưng giọng nói, nghe cũng rất tốt. Chu Trạch ngồi xuống, kéo Hứa Thanh Lãng một cái. Anh ta nhăn nhó ngồi xuống. Sống ở đâu thì theo phong tục đấy, mà lại muốn nghịch ý của cô gái kia. Chiếc bàn nhỏ nhưng đồ ăn trên bàn rất thơm ngon. Rượu cũng rất nồng đậm. Chỉ ngửi cũng thấm người. Thượng sai, lang quân, mời dùng. Quỷ nữ đưa tay ý bảo mời hai người dùng cơm. Chu Trạch không động đến. Thận trọng, Hứa Thanh Lãng với vẻ mặt uất ức nâng ly ba chén. Mà hô ta, rượu ngon. Ngay sau đó, ăn không ngừng. Hoàn toàn chuyển từ bị phẫn sang muốn ăn. Chu Trạch ngồi bên cạnh nhìn mà phập phòng lo sợ. Lấy tay che miệng của mình. Anh làm sao vậy? Ăn đi, so với tôi làm, thì nó rất ngon. Hứa Thanh Lãng chính là đầu bếp. Thức ăn không ngon rất dễ phân biệt được. Người cũng không xem phim ma sao? Chu Trạch nghĩ thầm trong lòng, nhưng cũng không nói điều gì. Chỉ cầm chiếc đũa giúp Hứa Thanh Lãng gấp rau đưa vào trong chén. Dặn dò, ngoan, ăn nhiều một chút, nơi này không có nước ô mai. Tôi ăn không vào, anh biết mà. Hứa Thanh Lãng, hừ hừ, hai tiếng. Không một chút nghi ngờ. Tiếp tục ăn, giống như khi chết muốn ăn cho thỏa thích. Hơn nữa, phải là thức ăn ngon nha. Hứa Thanh Lãng muốn tìm cơ hội hỏi phu nhân một chút về thực đơn. Muốn mang những thức ăn này bán cho mọi người. Đầu bếp của khách sạn 5 sao cũng chưa chắc làm ra ngon như vậy. Chờ Hứa Thanh Lãng ăn một viên nhi. Chu Trạch thỏa mã gật gật. Hỏi quỷ nữ, phu nhân rau này làm như thế nào? Thượng sai khách khí, rượu này, là tôi đích thân lấy từ nước tiểu riêng mà chế thành. Đồ ăn này, tôi lấy từ nguyên liệu tươi mới nhất như rắn, côn trùng, chuột, kiến cẩn thận mà chế biến thức ăn. Hứa Thanh Lãng sắc mặt đột nhiên biến đổi, đưa tay chỉ về Chu Trạch, không kịp nói gì, trực tiếp, nôn mửa, cách chương.